Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 191. Có thể a, Văn Anh đồng ý mà không cần suy nghĩ. Tô Tính Ngôn nói, cậu đồng ý như vậy, người đại diện của cậu. Văn Anh cực kỳ khí phách nói, cô ấy nghe tôi là không thể làm gì cậu ta đi. Tô Tính Ngôn vẫn yêu cầu cậu ta về nhà thương lượng lại. Nhưng mà, ngày hôm sau, Văn Anh đã trực tiếp gọi điện thoại tới nói, gia đình bọn họ đồng ý rồi, bảo cô tìm người chuẩn bị bắt đầu đóng phim quảng cáo. Nghe xong, Tô Tính Ngôn ngắn người, nhanh như vậy, ngày hôm sau Tô Tính Ngôn đi đến công ty của Văn Anh. Khi ký hợp đồng, người bên đối phương cũng rất khách sáo. Bởi vì bác sĩ Tô cũng là ân nhân cứu mạng của Văn Anh chúng tôi, việc này chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Hơn nữa, sau khi chúng tôi xem nó, quảng cáo này sẽ được tuyên truyền rất tốt. Dược phẩm có thể biến quảng cáo thành một bộ phim vi mô. Văn Anh có thể quay một video nấu ăn đẹp, chăm sóc cho chị gái nhỏ. Gần đây tình yêu chị em rất phổ biến. Tôi cảm thấy video ngắn này nhất định có thể hot. Bác sĩ Tô, tôi thấy hình tượng của ngài cũng không tồi. Nếu không ngài trực tiếp tới chụp đi, người đại diện thật sự hỏi. Tô Tính Ngôn vội xua tay. Quên đi, tôi không cần, con người của tôi thích điệu thấp. Tô Tính Ngôn không muốn bị fan của Văn Anh vây xem. Nhưng mà, nói là nói như vậy, lúc đi ra ngoài, Tô Tính Ngôn không chú ý tới chỗ nào đó, răng rắc vài cái, trực tiếp truyền đến vài tia chớp. Nhưng mà Tô Tính Ngôn không chú ý tới, cùng Văn Anh tạm biệt trở về, cô còn đang suy nghĩ xem nên quay quảng cáo như thế nào. Mà bên kia, Tô Khuynh Tình đã trực tiếp tiết lộ tin tức này cho bên phương tiện truyền thông. Cô ta lên mạng dùng nặc danh truyền qua. Đối phương nhận hậu quả nhưng rất hứng thú. Tô Tính Ngôn, khét tiếng là một thiên kim tiểu thư nghèo túng Văn Anh, một trong những tiểu thịt tươi hot nhất hiện nay. Hai người họ thế nhưng bị phát hiện có quan hệ tình cảm, Tô Khuynh Tình không cân tiên, ngược lại còn đưa cho nhà truyền thông một ít tiền, để cho bọn họ không bị mua bởi các quan hệ xã hội của Văn Anh. Thật tốt khi phỉ bán Tô Tính Ngôn đến chết, tôi là fan của Văn Anh, không quen nhìn loại việc này, nếu xong việc. Tôi sẽ tiếp tục đưa cho cô tiền. Cô ta như cục bên kia nói, bên kia rất vui vẻ đăng lên, bởi vì Văn Anh vốn dĩ có rất nhiều fan đại gia, bình thường còn sẽ tiêu tiền giúp Văn Anh đăng bản thảo. Bây giờ có fan muốn làm như vậy, bọn họ cũng cảm thấy bình thường, đối phương còn là thiên kim tiểu thư nghèo túng, hẳn là không có gì không thể đắc tội. Tô Khuynh Tình nhìn bản thảo bên kia gửi đến, rất hài lòng. Cô ta ngồi ở trước máy tính, suy nghĩ về bộ dáng Tô Tính Ngôn khi bị mắng. Ngày hôm đó nhìn cô mang Văn Anh đến, Tô Khuynh Tình đã nghĩ rằng có thể chụp được gì đó. Cô ta tìm người theo dõi Tô Tính Ngôn, theo dõi 2 ngày, quả nhiên chụp được rất nhiều hình ảnh cô và Văn Anh lén gặp mặt. Cách chương.